Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, phân phối. Bánh gato đảo. Nguyên bản cái kia khổng lồ đủ để so sánh thành trấn bánh gato tòa thành. Cùng hòn đảo bên trên vô số kiến trúc, lúc này đều đã biến thành một vùng phế tích. Toàn bộ hòn đảo bị hủy diệt hầu như không còn. Tại trong một mảnh phế tích, cát ngươi tư bọn người xây dựng một cái doanh địa tạm thời. Đối bích mầm đoàn hải tặc đến tiếp sau truy kích bên trong. Đầu bếp trưởng Stroyzen bị Hyrudin cùng Fisherman tiền hậu giáp kích, vây đánh chí tử. Còn lại cán bộ cũng là tử thương thảm trọng. Bích mầm bản nhân cùng tướng tinh Cracker chết bởi chiến trường. Katakuri cùng Salad Pudding được thành công bắt sống. Còn lại tướng tinh Smoothie cùng tướng tinh Snack thì liều mạng trọng thương. Cuối cùng thoát đi bánh gato đảo. Trước mắt chẳng biết đi đâu. Chạy thoát rồi sao? Tại doanh địa tạm thời bên trong, Rốt nhìn xem truy kích và tiêu diệt Smoothie cùng Snack thất bại mà về Fisherman bọn người. Hai tay dựng lấy cái cằm, ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Fisherman đám người trên mặt lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ. Vốn nên có thể đem Smoothie cùng Snack bọn người toàn bộ tiêu diệt. Nhưng bởi vì vạn nước hải vực đặc thù, đến trên biển về sau, thuyền của bọn hắn toàn bộ bị Trafalgar lo chế tác bánh kẹo dính chặt. Không cách nào truy kích, mà lại, trong lúc đó lại có cái khác hòn đảo đại lượng viện quân tới ngăn cản. Tuy nói những lính quèn này tiểu tốt căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng bởi vì là ở trên biển, số lượng lại quá khổng lồ, cản trở một chút về sau, liền đuổi không kịp Smoothie đám người. Rốt không nói gì, giữa sân cũng liền không ai dám mở miệng, đem bích mầm chính diện đánh giết Rốt. Bây giờ tích huy không người dám xúc phạm, bình thường hy cùng trò đùa không quan trọng, tại dính đến chuyện trọng yếu thời điểm, liền xem như Fisherman cũng phải sợ. Được rồi, bầu không khí một mảnh trong yên lặng, Rốt thanh âm rốt cục phá vỡ kiềm chế. Hắn khẽ lắc đầu, đứng lên, tướng tinh chạy hai cái. Vậy liền chạy đi, bích mầm đều chết hết, còn lại hai cái tướng tinh, cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn. Rốt một bước phóng ra, đi vào gần nhất một chỗ tương đối cao kiến trúc hài cốt đỉnh. Quan sát ngóng nhìn toàn bộ bánh gato đảo, ánh mắt nhìn về phía xa xôi bờ biển chân trời. Ánh mắt thâm thúy mà nói, từ hôm nay trở đi, vạn nước hải vực chính là của chúng ta. Thấy Rốt không còn chuyên chú vào chạy hai cái tướng tinh sự tình, Fisherman bọn người là nhẹ nhàng thở ra, mà nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nghe được Rốt, tất cả mọi người cũng đều nỗi lòng phun trào. Sừng sững tại thế giới mới đỉnh hải tặc, vì cái gì được xưng là hoàng? Bởi vì bọn hắn có thuộc về bọn hắn lãnh địa, tựa như là hoàng đế đồng dạng thống trị kia phiến hải vực. Kia phiến hải vực bên trong tất cả đảo và quốc gia đều thuộc về bọn hắn. Bây giờ bích mầm chiến tử, bích mầm đoàn hải tặc thương vong hơn phân nửa, có thể nói là triệt để thối lui ra khỏi thế giới mới sân khấu. Mà mảnh này đã từng thuộc về bích mầm đoàn hải tặc lãnh địa, cũng triệt để đổi chủ, trở thành dưới quyền bọn họ lãnh thổ. Sau này sẽ là danh phù kỳ thực tứ hoàng nữa nha. Robin đứng tại Rốt đứng thẳng chỗ kia phế tích phía dưới, ngữ khí nhẹ giọng mở miệng. Nàng dùng từ không có bất kỳ cái gì sai lầm. Từ bích mầm tử vong một khắc kia trở đi, ngũ hoàng lại một lần nữa biến trở về tứ hoàng. 7 năm, từ Tây Hải đi đến hôm nay, dùng trọn vẹn 7 năm thời gian. Đây là một cái dài dằng dặc đường đi, nhưng đối với mảnh này biển cả mà nói, lại là nhanh đến mức khó mà tin nổi quật khởi. Chưa từng tên tiểu tốt, một đường trở thành thống trị thế giới mới hoàng đế. Dâu trắng sớm tại đại hải tặc thời đại trước đó, chính là sừng sững tại đỉnh phong hải tặc. Mà bích mầm cùng bách thú Kaido, cũng đồng dạng là tại đại hải tặc thời đại trước đó, chính là danh dương thiên hạ khủng bố nhân vật. Về phần đỏ sang, cũng đã từng là Roger đoàn hải tặc một viên. Nói cứng, Rốt thuộc về một đời mới hải tặc, cùng dâu trắng, Kaido bọn người chênh lệch một thời đại. Mà từ Rốt tiêu diệt bích mầm đoàn hải tặc một khắc này bắt đầu, cũng liền hiện lộ rõ ràng râu trắng đám người thời đại sắp mất đi. Grand Line sẽ nghênh đón một đời mới kẻ thống trị. Rốt thuyền trưởng, cái này bánh gato đảo làm sao bây giờ? Lafitter đi vào một chỗ phế tích bên trên, nhìn chung quanh một chút, hướng về phía Rốt mở miệng nói. Bánh gato đảo là vạn nước trung tâm vùng biển hòn đảo. Cũng là Big Mom đoàn hải tặc trước đó đại bản doanh. Nhưng bây giờ đã bị phá hủy hầu như không còn. Phải xây lại lời nói. Không phải nhất thời bán hội có thể làm được. Trùng kiến đi. Rốt hơi suy tư một chút. Liền bình tĩnh đáp lại nói. Bất quá nơi này liền không làm hạch tâm lãnh địa. Về sau hạch tâm lãnh địa đặt ở trên trời. Như là đã có được vạn nước hải vực làm lãnh địa. Như vậy không đảo cũng có thể di động tới nơi này. Lấy Rốt bây giờ năng lực. Muốn đem bích thẻ tòa này không đảo thôi động đến bánh gato đảo ngay phía trên cũng không khó khăn. Huống chi còn có Fujitora có thể giúp một tay làm lao động. Minh bạch, Lafitter hơi khẽ giật mình. Lập tức liền hiểu rõ ra. Trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Không đảo bích thẻ đích thật là cái thích hợp làm hạch tâm lãnh địa địa phương. Bọn hắn quỷ thủ đoàn hải tặc cũng hoàn toàn chính xác có được tùy ý trên dưới không đảo năng lực. Hủy đi lá cờ làm việc, liền từ Siliep người đến phụ trách, đem Big Mom đoàn hải tặc tàn đảng toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Rốt hướng về phía Siliep cơn mưa mở miệng nói, vạn nước hải vực cái khác hòn đảo bên trên, khẳng định còn có Big Mom đoàn hải tặc tàn đảng tồn tại. Đối với những này Big Mom đoàn hải tặc tàn đảng, Rốt cũng không tính tiếp nhận, cũng không có ý định bỏ qua. Hắn nơi này cũng không có ngục giam loại hình đồ vật có thể giam giữ. Cho nên dứt khoát toàn bộ xử quyết. Đao phủ công việc này. Vừa vặn ném cho Siliep cơn mưa tới làm. Hiểu rõ. Siliep cơn mưa lau đời thứ hai quỷ triệt lưỡi kiếm. Nghe được Rốt nhếch nhếch miệng. Giết hải tặc cái gì? Loại chuyện này giao cho hắn làm. Hắn tự nhiên là hài lòng cực kỳ. Rốt quét Siliep cơn mưa một chút. Ngữ khí bình tĩnh nhắc nhở, bình dân vô tội không nên động, đừng để ta làm cái chỉ có lãnh địa không có con dân hoàng đế. Minh bạch, Siliep cơn mưa có chút, nhắm mắt lại, Rốt quay đầu nhìn về phía Lafitter, nói, Big Mom đoàn hải tặc lãnh địa, chúng ta toàn bộ tiếp thu. Siliep cơn mưa thanh tẩy qua về sau, trấn an làm việc liền giao cho ngươi, có được thôi miên tẩy não năng lực Lafitter. Tới làm thanh tẩy sạch Big Mom đoàn hải tặc tàn đảng về sau. Đối bình dân trấn an làm việc. Tự nhiên là không có vấn đề gì. Thế giới mới là tứ hoàng thống trị hải vực. Ở tại thế giới mới người. Đều biết muốn sinh tồn phải làm gì. Rốt cũng không lo lắng xuất hiện không phục tùng loại hình tình huống. Tiếp thu qua đi giám sát làm việc. Liền giao cho ngươi. Cười một tiếng. Rốt quay đầu nhìn về phía Fujitora. Nói, Big Mom đoàn hải tặc hủy diệt, có lẽ sẽ có chút muốn đục nước béo cò đen thế lực cùng hải tặc. Nếu như dám xâm nhập vạn nước hải vực bên trong, người biết làm thế nào? Vạn nước hải vực bị Big Mom đoàn hải tặc thống trị nhiều năm. Cướp bóc đốt giết phía dưới, tích lũy tài phú rất nhiều. Bây giờ Big Mom đoàn hải tặc hủy diệt, nghĩ thừa dịp cơ hội đi biên giới chỗ hòn đảo vớt lên mấy bút tiểu hải tặc hoặc là thế lực ngầm. Hơn phân nửa có không ít, ai dám động đến tay. Vậy thì phải để bọn hắn biết, quỷ thủ đoàn hải tặc cũng không thân mật, sẽ làm hết sức. Fujitora cầm trượng kiếm chậm rãi gật đầu. Nhiệm vụ này cũng đúng lúc là hắn nguyện ý làm, chẳng khác gì là giữ gìn vạn nước hải vực trị an. Hoàn toàn là chính diện nhiệm vụ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.